thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 297, Tặc Vương trại năm. Khóc chuyện audio.com. Quý Như Yên hướng Lữ thị gật đầu. Lữ phu nhân khách khí rồi. Lúc này hai người mới theo Lạc Thuấn Thần ngồi xuống. Quân tử Đường phân phó đám sơn tặc mang thức ăn lên. Sau đó bọn sơn tặc rời đi. Toàn bộ lầu hai cũng chỉ còn 5 người bọn họ. Nguyệt Như Hỏa bưng chén rượu trên mặt bàn. Quý cô nương ta kính ngươi một ly. Nguyệt huynh khách khí, thẳng thắn mà nói ta cả đời này là một hán tử. Cũng không hiểu cái gì là bất quy củ. Mạng của ta là do ngươi cứu. Về sau quý cô nương có cái gì khó khăn, cứ nói với ta một tiếng. Ta sẽ dốc lực giúp được. Quý Như Yên cười cười. Cũng không có bưng chén rượu lên. Ý của Nguyệt huynh là, nếu ta muốn thiên tiên ngọc lộ, ngươi cũng cho sao? Đúng vậy, Nguyệt Như Hỏa gật gật đầu. Quý Như Yên nhìn sang quân tử Đường, cho dù Nguyệt huynh nghĩ muốn cho ta, không biết nhị đệ của người có nguyện ý không? Đột nhiên chuyển hướng đến trên người quân tử Đường, hắn liền nhìn thẳng Quý Như Yên, gật gật đầu, ta quả thật không đồng ý, nhưng đại ca đã lên tiếng. Ta là nhị đệ cũng tôn trọng ý muốn của hắn, các ngươi không cần vì ta cứu Nguyệt huynh mà đối với ta nhân nhượng. Ta cứu người không tính là sẽ có thứ gì. Thiên tiên ngọc lộ là thứ vô cùng chân quý, cũng không cần đem nó ra cảm tạ ta. Như vậy đi, Nguyệt huynh, chỉ cần huynh giúp ta hai điều, coi như là đã báo đáp ta rồi. Có được không? Quân tử Đường hỏi, hai việc này là gì? Thứ nhất, sơn tặc nào hợp tác với hộ quốc công của Ti U quốc? Thứ hai, cái động kia ở vị trí nào? Chỉ cần nói cho ta biết một tiếng. Quân tử Đường trầm tư một lúc. Điều kiện thứ hai cũng không khó làm, như vậy chẳng lẽ, ngươi không muốn đoạt lấy thiên tiên ngọc lộ sao? Ta cũng không nói không lấy thiên tiên ngọc lộ, đương nhiên thiên tiên ngọc lộ nếu như đến tay Nguyệt huynh. Ta cũng không muốn giành lấy, hiện tại thiên tiên ngọc lộ không ở trong tay chúng ta. Cho nên bằng thực lực của mình đi lấy về, không phải là rất tốt sao? Quý Như Yên đề nghị, hảo. Cùng Ti U quốc hợp tác là Kha Long trại của trại chủ Kha Long. Người nếu muốn lấy thủ cấp của hắn, ta tùy thời có thể mang tới. Về phần thiên tiên ngọc lộ chỉ có đại ca của ta mới biết. Ánh mắt của quân tử Đường dừng lại trên người Nguyệt Như Hỏa. Nguyệt Như Hỏa hiểu ý của hắn liền nói. Ở giữa tuyết mạch, có một khu rừng, đi theo phía nam khu rừng đó sẽ đến được cái động. Lạc Thuấn Thần cười cười. Lời nói này của Nguyệt huynh tựa hồ có điểm không đúng đi. Ở giữa rừng cây kia phải vượt qua một hồ băng. Này phải như thế nào mới vượt qua được? Chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Lúc trước dựa vào đấu khí hộ thể của ta mới có thể qua. Sắc mặt của Nguyệt Như Hỏa có chút bối rối. Giống như là không có ý tốt. Quý Như Yên nhìn thấy sự khác thường của hắn. Cũng không có nói ra. Vốn là tình cờ gặp mặt. Cứu một mạng người, sau đó làm cho cả gia đình nhà người ta đối tốt với mình. Đó không phải là sự thật, cho dù là người nhà, cũng có bí mật cá nhân, còn chưa biết đối phương là người như thế nào. Làm sao có thể nói ra bí mật của mình được? Cách chương.